Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 359, Quắt con. Không nói thì thôi, Tống Vân Nhi chừng mắt nhìn hắn, xong nói tiếp. Ca, muội phát hiện tiểu thiếu gia của Bành gia quả thực quá hư đốn. Dương Lô Chỉ cười cười. Một đứa bé thì có hư cũng có thể hư đến mức nào chứ? Cái gì hả? Huynh không biết đâu. Tống Vân Nhi thầm nghĩ. Nếu như ta đem chuyện nó cầu mẹ nó cướp cô hồng lăng mỹ lệ của huynh làm vợ nói ra, không biết huynh có tức chết hay không? Hôm nay muội đi điều tra, thấy nha hoàn Túy Hoàn của Thụy Uyển Kỳ mang theo tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc ra hậu viện chơi. Huynh đoán nó chơi trò gì? Cái gì? Chơi bắn đạn đất, chơi leo cây hay là lượm tổ chim? Nếu ngoan như vậy thì đã tốt biết mấy. Tống Vân Nhi lộ vẻ khinh bỉ. Nó có một cậu nhỏ cỡ 15 tuổi làm bạn chơi tên là Thủy Cổ Tử. Huynh có biết không? Không biết, chưa bao giờ gặp. Dương Lô Chỉ lắc đầu. Lòng đã hơi đoán được là tiểu thiếu gia này chơi trò gì đó rất lạ thường. Quả nhiên, Tống Vân Nhi hừ lạnh nói tiếp. Cậu nhóc khốn này không ngờ lại dùng một sợi dây cột trâu trong quá cổ của Thủy Cổ Tử cho nó quỳ xuống đất sủa như chó. Không chịu nghe lời thì dùng chân đá vào mặt khiến cậu nhỏ đó mặt mày bầm tím, mũi chảy máu cam. Muội tức đến nỗi muốn tát cho nó một cái. Dương Lô Chỉ nghe nàng xưng hô với tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc là tên nhóc khốn thì liền biết sự nóng giận trong đầu nàng khá lớn, bèn bảo. Thôi mà, chuyện của tiểu hài, không hiểu biết chuyện, lại là nam hài tử thì nhất định là sẽ nghịch ngợm sớm một chút. Sau này muội có con muội sẽ biết, nó không chừng còn nghịch ngợm hơn. Ừ, con của muội mà làm thế thì muội sẽ bạt tai đét đít cho chừa luôn. Tống Nguyên Nhi tức giận phì phì. Như vậy không được, ta không cho phép. Dương Nô Chỉ mỉm cười nhìn nàng. Đến như vậy rồi mà huynh còn không chuẩn, huynh... Tống Vân Nhi đột nhiên phát giác nhãn thần của Dương Lô Chỉ kỳ quái, lập tức hiểu ra dỗi. Không cho huynh cười muội. Dương Lô Chỉ nhanh chóng nghiêm mặt, ho khan một tiếng. Được, nếu như con của chúng ta mà nghịch ngợm như vậy, bổn lao gia sẽ dùng hèo mà đánh nát đít nó. Tống Vân Nhi bật cười, trừng mắt nhìn hắn. Ai có con với huynh chứ? Thế nhưng nghĩ lại, sau này nàng sẽ thành thân với Dương Lô Chỉ, sinh con cho hắn. Nàng tức thời đỏ mặt, mỹ lệ vô cùng. Dương Lô Chỉ không khỏi nhìn ngẩn cả ra. Tống Vân Nhi cự nự. Ây, nhìn cái gì vậy? Không nhận thức à? Là có điểm không nhận thức. Vân Nhi của ta đã từ từ lớn rồi. Nữ nhân lớn lên, biến đổi thật nhanh. Càng biến lại càng đẹp. Hừ, Tống Vân Nhi vui sướng liếc nhìn hắn. Rồi quay sang nhìn Hồng Lăng một bên. Ngồi đó tủm tỉm cười nhìn họ. Tức thời hai má đỏ hồng, vội nói. Được rồi, bớt nói những lời buồn nôn nó đi, chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy. Đúng đúng, Dương Lô Chỉ gật đầu. Thế muội có nhảy lên đá cho Bành Gia Phúc đó một cước không? Huynh có bao giờ nhìn thấy muội đánh trẻ con chưa? Tống Vân Nhi sân si. Muội vừa định đến can thì có gia nô đưa một phụ nữ trung niên tới. Thấy tình cảnh này liền nhào lên ôm lấy Thủy Cổ Tử ở dưới đất mà khóc lóc bi thảm. Tên nhóc khốn đó, tên Bành Gia Phúc đó bèn nhào tới đá luôn bà ta. Dương Lô Chỉ nhíu mày. Tên nhóc này thật là... Đúng vậy mà, Tống Quân Nhi phẫn hận nói. Sau đó muội mới biết phụ nhân này là mẹ của Thủy Cổ Tử. Bà ta quỳ ở dưới đất ôm Thủy Cổ Tử không dám tránh né. Nước mắt nước mũi chảy dài cầu xin Bành Gia Phúc tha cho Thủy Cổ Tử. Tên Bành Gia Phúc này không ngờ lại chẳng động tình chút nào. Thấy phụ nhân không tránh ra, định tìm đá để đập phụ nhân ấy. Muội vội vàng xông lên, ngăn nó lại. Vậy à nha hoàn đó đâu, à không quản sao? Cũng có can chứ, nhưng cũng bị đá cho mấy đá. Muội đến ngăn nó định đánh muội. Muội hơi tức giận điểm vào kiên tĩnh huyệt của nó, khiến cho cả người nó tê dại. Kinh khủng nhìn muội, bây giờ mới quẳng cục đá chuyển thân cả nhắc chạy đi. Nha hoàn Thúy Hoàn cũng chạy theo. Dương Lô Chỉ cười ha hả. Muội không phải là không đánh con nít sao? Ai, là nó định dùng đá đập muội đó mà. Tống Vân Nhi chừng mắt đáp. Đúng đúng, Ta nói muội đánh rất phải. Tiểu hài như vậy mà muội không dạy dỗ thì nó sẽ quậy lật trời. Cái này mới đúng với câu ba ngày không đánh, ngói dựng nóc nhà. Tống Vân Nhi bĩu môi. Thì là vậy, muội chưa bao giờ thấy cậu bé nào quái nghịch đến như vậy. Phụ nhân đó nói cảm ơn muội, khi nói chuyện thì muội mới biết bà ta là mẹ của Thủy Cô Tử, tên gọi là Ngụy Thị. Thủy Cô Tử là gia nô của Bành gia, chuyên môn phục vụ cho tiểu thiếu gia chơi. Ngụy Thị vừa xin phép Bành lão gia tử đến rước con đi chơi tiền nữ tiết. Hai người đang nói chuyện thì hộ vệ bên ngoài vào báo cáo nói là Bành phu nhân tới thăm. Tống Môn Nhi hơi bất ngờ và hơi bực mình. À, Thủy Huyền Kỳ này chạy tới đây làm gì? À, chẳng phải đêm qua nói là không tính cầu dẫn Dương Lô Chỉ nữa sao? Chẳng lẽ bây giờ đổi ý rồi? Thứ nữ nhân nói một đằng làm một nẻo này tuyệt đối không thể xem thường được. Tống Quân Nhi tuy đã kể lại chuyện của Thủy Huyền Kỳ ngoại tình với Triệu Tân Nhạc chi phủ của Bảo Ninh Phủ, nhưng chưa hề kể là ả có ý cầu dẫn hắn. Lần trước vô ý nhìn thấy thân hình trong y sam đạm bạc của Thủy Huyền Kỳ, Dương Nô Chỉ đã giữ ấn tượng rất sâu về cô nàng này. Ấn tượng của hắn về ả vốn là không tệ, nhưng sau đó nghe Tống Quân Nhi kể thì hình tượng băng thanh ngọc khiết đã bị đánh tan. Hiện giờ nghe ả đến thăm, Dương Nô Chỉ hơi bất ngờ. Xuất phát từ lễ mạo cho nên vội ra lệnh mau thỉnh vào. Thủy Huyền Kỳ mặc một bộ đồ màu tím nhạt, mặt như hoa, da như phấn, hai cánh tay như ấu trùng, răng như hạt dưa, mày ngài mắt phượng, mỹ lệ vạn phần. À, xách một cái làn trúc, trong đó dường như có chứa trái cây, nhẹ nhàng tiến vào, đặt làn trúc lên bàn, làm một lễ vạn phúc với Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ đáp lễ, hai người ngồi xuống, Hồng Lăng dâng trà. Dương Nô Chỉ phát hiện trong làn trúc đó có ba quả quýt mật rất to, nhưng vừa rồi thấy Thủy Huyền Kỳ lại xách rất nhẹ nhàng. Thủy Huyền Kỳ cười ngọt ngào. Đây là quýt mật trong vườn nhà tôi, đặc ý mang tới mời tước gia dùng thử. Bành phu nhân quá khách khí rồi, làm phiền phu nhân tự thân mang đến, sương mộ quả thực không dám đương. Nhìn trái quýt đường, hắn nhớ tới vị đạo chua chua ngọt ngọt, không khỏi tứa cả nước bọt. Dương tước gia từ kinh sư ngoài nghìn dặm tới chốn khỉ ho cỏ gáy ba châu của chúng tôi, có cảm thấy quen chưa? Quen rồi, kỳ thật ở đây con người lịch sự đều có ý tứ, ta rất thích. Thủy Huyền Kỳ cười, má lộ hai lúm đồng tiền khiến người ta mê đắm. Còn Âu Dương Trấn của chúng tôi, Dương tước gia đã đến chỗ nào ở đây rồi? Cái này thì quả là làm khó Dương Nô Chỉ, vì hắn tới đây ba ngày thì ngoại trừ đến quán cơm Ôn Chi Dương gia chưa thực sự đi thăm chỗ nào cả. Thủy Huyền Kỳ thuộc như lòng bàn tay. Trong chỗ chúng tôi, ở phía tây bắc thì có Bạch Vân Tự, phía tây có Văn Chỉ Trại, Tiên Phạt Nham, phía đông thì có Đăng Khoa Tự, phía đông nam lại có Phổ Hiền Tự, trên Nghĩa Dương Sơn nguy nga. Còn có rất nhiều truyền thuyết yêu mỹ, ví dụ như Ba Xà Động, Nam Gia Động, Hồng Mai Các, Độc Tư Trai, Tú Bà Tiên Tử Thần Kỳ. Thủy Huyền Kỳ ngước mắt, ý vị thâm trường nhìn Dương Nô Chỉ. Tước gia, ngài nếu bận rộn tra án mà quên đi mỹ cảnh bên người thì thật là đáng tiếc. Tống Vân Nhi hò khan hai tiếng đanh mặt chen lời. Ca ca ta chỉ biết phá án, đối với cái gọi là sơn thanh thủy tú không có hứng thú gì, cũng không biết hân thưởng. Ai nói vậy? Sao ta lại không biết hân thưởng? Dương Nô Chỉ chừng mắt hỏi ngược lại Tống Vân Nhi, nhưng thấy mục quang sáng ngời chói chói của nàng, tức thì hội ý cười khan. Thật ra thì ta cũng không rõ lắm, ta là kẻ đầu óc gỗ thớt dưa hấu thôi, hắc hắc. Thủy Huyền Kỳ mỉm cười lộ ra hàm răng đều tăm tóc. Tống cô nương nói cũng phải, tước gia một lòng vì việc công, trong tâm chỉ nghĩ đến chuyện của lão bà tánh chúng tôi, thì làm gì có thời gian nhàn rỗi mà thưởng thức. Dương Nô Chỉ cũng cười. Bệnh phu nhân quá tưởng rồi, ta đến chuyến này vốn là muốn thưởng thức mỹ cảnh, thưởng thức mỹ thực nơi đây, không ngờ lại gặp phải mệnh án. Hiện giờ án mạng này đã khiến cho nhân tâm bá tánh trong trấn bàng hoàng. Ta là quan phụ mẫu của một phương mà không kịp thời bắt được hung thủ thì cảm thấy rất thẹn với bá tánh nơi này. Tước gia quá lời rồi. Bành Tứ nhân phẩm thấp kém, lúc còn sống là đối tượng bị người ta thoá mạ, chết rồi thì coi như giải đi một mối hại, ngài bất tất phải lo lắng. Trong lúc nói chuyện, chợt ngoài cửa nghe có tiếng nói, dường như là của một đứa bé đang lớn tiếng thét gạo gì đó. Tiếp theo, nhân ảnh hoảng động một cậu bé 6-7 tuổi chạy xông vào. Phía sau nó là nha hoàn Thúy Hoàn đang đuổi gấp theo sau. Tiểu hài đó chính là Bành Gia Phúc, con trai một của Bành Hạ Hỉ. Nó chạy vào phòng nhìn thấy Tống Vân Nhi thì giật mình cưng sợ, bước lùi một bước, chuyển mắt thấy Hồng Lăng ở bên cạnh liền kêu lên. Vợ ơi, nàng ở đây à, hại ta chạy tìm khắp nơi. Xong chạy lại nắm chặt tay của Hồng Lăng. Vợ, đi, chúng ta đi chơi trốn tìm. Xong kéo Hồng Lăng ra ngoài. Hồng Lăng mới đầu không hiểu rõ ý của nó nói gì. Lần thứ hai bị cậu bé gọi là vợ, mới vừa mắc cỡ vừa tức cười, sờ đầu nó. Phúc Nhi, cậu gọi loạn cái gì đó, ai là vợ của cậu chứ? Nàng, mẹ ta nói rồi, mẹ ta đã nói với tước gia các ngươi, gả nàng làm vợ cho ta, nàng còn chưa biết sao? À, Hồng Lăng giật nảy cả người, nhìn về phía Dương Nô Chỉ, thấy hắn cũng đang trong bộ dáng vô cùng kinh ngạc, bấy giờ mới yên tâm. Nhớ đến hắn đã từng hứa là cả đời này sẽ sống cùng bên nhau, sao có thể hứa gả nàng cho người khác? Bèn gượng cười bảo, Phúc Nhi, cậu còn quá nhỏ, còn chưa đến tuổi cưới vợ. Sau này cậu lớn rồi, mẹ cậu sẽ cưới vợ cho cậu một người. So với tỷ tỷ đây còn đẹp hơn nữa. Bành Gia Húc, Phúc hừ lạnh, ngoảnh mặt nhìn Dương Nô Chỉ, dùng lực kéo Hồng Lăng lại trước mặt hắn, chỏ vào tay vào mũi Dương Nô Chỉ. Ê, mẹ ta đã nói với ngươi rồi mà, bảo ngươi đem Hồng Lăng tỷ tỷ cấp cho ta làm vợ, có đúng hay không? Dương Nô Chỉ khẽ nhíu mày, cậu bé này thật là không biết lễ mạo. Thụy Uyển Kỳ trừng mắt nhìn nha hoàn Thúy Hoàn. À, rõ ràng đã bảo Thúy Hoàn mang Bành Gia Phúc đi chỗ khác chơi, tại sao lại chạy đến đây? À, thật ra không biết, Bành Gia Phúc nhân vì ngược đãi Thủy Cổ Tử đã bị Tống Nguyên Nhi điểm cho một chỉ, nửa người tê dại mới sợ quá chạy đi. Không có Thủy Cổ Tử chơi với nó nghĩ tới Hồng Lăng và làm láo loạn đi tìm Hồng Lăng cho bằng được. Nha hoàn Thúy Hoàn sao có thể là đối thủ của chú danh con tinh quái này, nên đã bị nó đột vây chạy thoát tới đây. Thủy Uyển Kỳ thấy con trai nói thế xấu hổ phi thường, vội vã cười trừ. Thực ra con nít nói bậy, ngài đừng để ý. Bành Gia Phúc quát mẹ nó. Ai nói bậy chứ, bà rõ ràng đã đáp ứng rồi mà. Thủy Uyển Kỳ càng ê mặt hơn, nháy mắt với Bành Gia Phúc lén xua tay, bảo nó đừng đề cập đến chuyện này. Bành Gia Phúc không hiểu, chuyển đầu chừng mắt quét bảo Dương Nô Trì. Khẳng định là ngươi không đáp ứng rồi phải không? Hừ, dám giành gái với Bành gia chúng ta à? Ngươi không muốn sống nữa phải không? Ta kêu cha ta dùng quả trượng đánh chết ngươi. Thùy Huyền Kỳ cả kinh, ẵm Bành Gia Phúc lên đánh nhẹ vào đít nó. Cấm không được nói bậy nữa. Bành Gia Phúc từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đụng đến nó một ngón tay, chứ đừng nói gì tới mẹ nó, trước giờ đều răm rắp nuông chiều. Không ngờ hôm nay vì một cô vợ mà phải chịu một trưởng. Và thế là đã chọc vào tổ ong, Bành Gia Phúc lớn giọng gào khóc tổ tổ, to và thê lương, còn hơn cả hiếu tử khóc tang, phảng phất như nó là con mèo con còn lại trong ổ mèo chết tuyệt hoàn toàn cả nhà vậy. Nó dãy giụa thoát khỏi vòng tay Thủy Uyển Kỳ, lăn lộn dưới đất, miệng mũi đầy nước dãi. Thủy Uyển Kỳ đứng ở đó không biết phải làm sao cho phải, nhìn thấy nha hoàn Thúy Hoàn đứng cạnh đó ngẩn ngơ nhìn, giơ tay định cào mặt cô bé. Nhưng vừa cất tay lên thì nhớ lại Dương Lô Chỉ vẫn đang ở bên cạnh, vội vã dừng lại, cải thành xua tay. Thúy Hoàn, người mau bẵm thiếu gia trở về, nhanh. Mặt của Thúy Hoàn chịu một cái kiểu âm bạch cốt chảo còn chưa lành, vừa rồi suýt lại bị một chảo nữa. Nhờ Thủy Uyển Kỳ muốn giữ hình tượng trước mặt Dương Lô Chỉ mới tha cho nó. Thúy Hoàn bây giờ mới biết lợi hại, làm gì còn đám xem náo nhiệt, vội tới ấm Bành Gia Phúc chạy ra ngoài. Bành Gia Phúc vừa cào vừa đá, cố sức muốn tránh thoát. Dù gì thì nó cũng không thể đấu lại sức của Thúy Hoàn đang tâm kinh đảm chiến, cho nên khóc gào như quỷ sói, bị ấm rời xa. Thủy Uyển Kỳ bối rối cười. Tước gia, xin ngài đừng để ý. Hai tử nói bậy. Dương Nô Chỉ không lý gì đến Thủy Uyển Kỳ, vươn tay ôm kéo Hồng Lăng vào nàng, vỗ vỗ vai của nàng. Lăng Nhi, Tiểu Hải không biết chuyện, đừng để ý. Hồng Lăng dạ nhỏ một tiếng, tràn đầy niềm yêu thương nhìn hắn, rồi lui qua bên cạnh. Dương Nô Chỉ bấy giờ mới quay sang nhìn Thủy Uyển Kỳ. Không đề cập đến chuyện đó nữa. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói đến đâu? Nói đến Bành Tứ là họa hại của trấn này, tước gia. Thủy Uyển Kỳ cố khôi phục lại vẻ kiểu mị lúc nãy, đôi mắt to lóng lánh hàm tình, nhìn Dương Nô Chỉ ướt rượt. Đúng đúng, Bành phu nhân nói so với sự hiểu biết của chúng tôi cũng không khác. Bành Tứ này đích xác là một người không tốt, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện sống chết của một người, bổn quan không thể bỏ qua không lý đến. Tước gia nói rất phải, cho dù là bị đánh chết một con trâu con chó thì cũng phải cho ra, ai là kẻ làm, huống chi là một người sống sờ sờ. Lời của Bành phu nhân chí phải. Đúng rồi, ta nghe nói Bành phu nhân đã từng phát sinh chuyện không vui đối với người chết. Dân Lô Chỉ giả vờ tùy ý hỏi. Chú thích: nguyên văn câu nói là tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngoã. Ngụ ý đối với trẻ con thì phải dùng các thủ đoạn dạy dỗ, cứng mềm khác nhau. Cái này ứng với quan niệm thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Không đánh thì không thành người, mà không đánh thì không thành tài. Còn bổng chi hạ xuất hiếu tử có nghĩa là đánh là thương, mắng là yêu, tức quá thì đạp cho một nhát. Là những quan điểm lưu truyền trong dân gian khi dạy trẻ con ở gia đình của Trung Quốc và Việt Nam. Và kể cả ở thầy học, muốn cho các đứa bé biết rõ khi còn nhỏ làm sai mà không bị xử phạt, lâu dần tích lũy thì lớn lên sẽ phạm những việc tày đình. Trong câu tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngoã này, Dương Lưu Chỉ còn có một dụng ý khác, là vì hắn muốn mượn ý dạy trẻ con để nói tới một ý khác. Đó là sau này, cô không mắng nhiếc đánh đập, nghe lời vợ, đi chăng nữa thì cũng không phải là sợ nàng, mà là thực sự yêu thương, bao dung nàng. Điều này xuất phát từ điển tích kể rằng có một đôi vợ chồng trong đêm tân hôn, vợ cho chồng cởi giày, liền đặt hai chân lên giày chồng. Vì nàng mê tín cho rằng vợ đạp chân lên giày chồng trong đêm tân hôn thì sẽ không sợ chồng nữa. Người chồng lại bảo mẹ của mình, bảo rằng nếu vợ đạp lên giày chồng trong đêm tân hôn thì cả đời sẽ khổ vì chồng. Người vợ không tin, cứ thực hiện, lấn át từ việc nhỏ đến việc lớn, sai biểu chồng làm đủ thứ việc. Hàng xóm thấy vậy mới khuyên người chồng, hỏi sao không đánh vợ cho nó chừa đi, gặp phải tay ông thì ông đạp cho hai đạp. Người chồng nói rằng, hãy kêu vợ của ông lại đây, tôi đạp hai đạp dùm cho. Người hàng xóm tức giận, mắng người chồng là đồ sợ vợ. Chuyện này đến tai người vợ càng lấy làm đắc ý lắm. Cho đến một ngày, người vợ nói xấu leo đến cả mẹ chồng. Người chồng tức giận đỏ phừng mắt. Có biết vì sao ta không đánh không chửi cô không? Bởi vì mẹ của ta sống cả đời với cha ta đã không dễ dàng gì. Cha ta suốt ngày cứ đánh mắng mẹ con ta, thậm chí có lần đánh gãy luôn cả ghế. Mẹ ta vì ta mà ráng nhịn. Ta đã thề là sau này cưới vợ không đánh nàng, dù chỉ làm bằng một lóng tay. Ta không phải sợ nàng, mà là ta không thể quên lời mẹ ta đã nói. Mẹ ta nói rằng, nữ nhân là để cho nam nhân yêu, chứ không phải để cho nam nhân đánh. Người vợ không ngờ, chồng mình lại mang trong lòng tâm hồn quảng đại như vậy. Từ đó, ngoan hiền, cơm bưng nước rót. Có người hỏi chồng làm sao hay vậy? Người chồng đáp, thì đánh chỉ làm cho nữ nhân khẩu phục, thương mới làm cho nữ nhân tâm phục. Thủy Uyển Kỳ không ngờ không sợ, lại thẳng thắn đáp. Đúng vậy, lúc đó đại đệ hắn không biết Bành Hạ Hỉ phu nhân là một người không dễ bắt nạt. Nghe nói phu nhân còn giáo huấn hắn, Dương Nô Chỉ nhớ lại cái nghiên mực và Thúy Hoàn miệng rộng đã đem chuyện này truyền ra nên có thể trực tiếp hỏi được. Tức ra có phải muốn trực tiếp hỏi ta, có phải ta giết hắn hay không? Thủy Uyển Kỳ mỉm cười, nụ cười rất ngọt. Không không, Dương Lô Chỉ xua tay lia lịa. Bành phu nhân lại nghĩ quá rồi, tại hạ không hề có ý đó. Chị Nga nói phu nhân giáo huấn hắn một trận, thật là đại khoái nhân tâm, hắc hắc. Thủy Uyển Kỳ cười. Ta từ nhỏ đã theo phụ thân trong đoàn hát, luyện được một số quyền cước mèo quào để thượng đài. Nhưng Bành Tứ hắn muốn khi phụ ta thì cũng không dễ dàng gì. Vậy sao, ha ha. Bành phu nhân nhất định là đã cho Bành Tứ nếm một đòn lợi hại rồi. Rất tiếc là lúc chúng tôi đi điều tra, chỉ nghe chút vỏ bề ngoài, không thể tận mắt chứng kiến thủ đoạn của phu nhân. Hi hi, tức ra, ngài quá tưởng rồi. Tên gù chết bầm Bành Tứ đó, tay chân sảm sỡ đối với ta. Trong lúc tức giận, ta đã đập một cái nghiên mực lên đầu hắn. Một nghiên mực do Thủy Uyển Kỳ đánh lên đầu Bành Tứ đã tạo ra xuất huyết mảng não. Tuy chỉ dẫn tới nguyên nhân tử vong thứ cấp cho Bành Tứ, nhưng nếu dựa vào tiêu chuẩn quan hệ đa nhân nhất quả trong hình pháp, thì mọi người có hành vi dẫn tới tử vong của một cá nhân nào đó đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, căn cứ vào lực tác động và tầm ảnh hưởng của hành vi trong quan hệ nhân quả này, thì việc định tội sẽ có phần khác biệt. Dương Nô Chỉ lo là Thủy Uyển Kỳ sẽ cự tuyệt không thừa nhận là đã dùng nhân mực đập Bành Tứ, vì lúc đó không có ai tận mắt chứng kiến trừ ả nha hoàn Thúy Hoàn. Và nếu như hai người họ thông đồng không thừa nhận và hắn không thể tìm được chứng cứ khác để chứng minh sự thật này thì rõ ràng là rất khó giải quyết. Hiện giờ Thủy Uyển Kỳ đã thừa nhận thì không còn gì tuyệt hơn. Nhưng Dương Nô Chỉ vẫn không chuẩn bị bắt Thủy Uyển Kỳ ngay, vì hắn muốn tiếp tục tra ra người thực thi hành vi chủ yếu là ai. Dù gì thì Thủy Uyển Kỳ là một nữ tử yếu ớt, không thể chạy đi đâu được. Hơn nữa, à lại không biết hành vi đập đầu Bành Tứ đó là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết cho Bành Tứ, và hành vi đó đã cấu thành tội phạm. Dương Nô Chỉ quyết định đem chuyện này điều tra rõ hơn nữa, nên tiếp tục hỏi. Tên Bành Tứ này quả là to gan lớn mật, không ngờ lại dám có ý với Bành phu nhân. Tuy Bành phu nhân quốc sắc thiên hương khiến cho nam nhân nào cũng phải động tâm, nhưng Bành Tứ giỏi lắm thì cũng có ý thôi chứ, đằng này lại dám động thủ động cước. Bạch phu nhân coi như đã hạ thủ lưu tình, đổi thành người khác thì nó không chừng đã một đao chém chết con rùa đen nhà hắn. Dương Nô Chỉ nói đến cao hứng, nhịn không được lộ ra một câu chửi của vùng tứ xuyên. Thủy Uyển Kỳ cười như nắc nẻ, ưỡn bộ ngực cao vút ra, ống nghẹo thân hình. Tước ra, ta thực sự đẹp như vậy sao? Dương Nô Chỉ định đáp lời, thì Tống Quân Nhi đã giành đánh trống chợ oai trước. Đẹp, Bạch phu nhân đương nhiên là đẹp rồi. Nếu không thì Bành Tứ sao lại giống như con ruồi con nhặng vây quanh cái gì ấy, cứ mải mê mỹ sắc của phu nhân. Nhân lúc Bành lão gia tử không có mặt lại đến cầu dẫn phu nhân. Hì hì, Thủy Uyển Kỳ cười giống như hoa sung sinh, không hề chú ý đến lời Tống Vân Nhi. Thực sự là một lời nói kháy, mà nói tiếp. Kỳ thật thì Bành Tứ đó chẳng phải là đùa cợt trêu ghẹo ta, mà là muốn nhờ ta nói giúp với lão gia nhà ta một tiếng, để xuất tiền chuộc thân cho Xuân Hồng cô nương ở Lê Xuân Viên dùm hắn. Hắn muốn cưới Xuân Hồng cô nương. À, đó không phải là một chuyện tốt hay sao? Dù gì thì hắn cũng là người trong họ của các vị, sao có thể đáng là bị đập một nghiên mực vậy chứ? Thủy Uyển Kỳ ẩn nước cảm thấy cứ nói chuyện này mãi không ổn. Nhưng lời nếu đã nói ra, nếu không giải thích cho rõ thì sẽ khiến người khác hoài nghi, nên kể tiếp. Lão già của chúng tôi hy vọng hắn có thể tự kiếm tiền mà chuộc Xuân Hồng cô nương. Hơn nữa Xuân Hồng cô nương đã hứa cấp cho tất gia của chúng tôi rồi. Một nữ thì làm sao có hai chồng cho được. Bành Tứ uống rượu say, mặt dạn mày dày muốn ta nói giúp, lại còn động tay động chân. Ta giận quá mới đập cho hắn một cái nghiên mực. Thì sao là thế? Dương Nô Chỉ gật đầu. Đến lúc này thì ở ngoài cửa lại có tiếng cười truyền vào, một giọng giả nua cất tiếng gọi. Tước gia, tước gia. Nghe thanh âm chính là của Bành lão gia tử Bành Hạ Hỉ. Dương Nô Chỉ đứng dậy ra cửa nghênh tiếp, thấy hai huynh đệ Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất cùng cười bước nhanh tới. Đến gần Bành Hạ Hỉ khom người nói: "Ta và xá đệ đến mấy lần, tước gia đều chưa thức dậy, cho nên phái phu nhân đến xem trước, nhất mực không thấy nàng ấy quay về, đoán là tước gia đã dậy và đang nói chuyện, cho nên chúng ta vội tới. Tước gia nghỉ ngơi có khỏe không?" Dương Nô Chỉ gật gật đầu, cười đáp: "Thật mắc cỡ, tối qua uống nhiều rượu không thoải mái lắm, cho nên bỏ về trước, ngủ một giấc cảm thấy khỏe hơn nhiều." Nói xong, nghênh đón hai người họ vào phòng. Bành Hạ Hỉ liền nói: "Tước gia, chúng ta ngồi một chút là đến giờ phải xuất phát rồi." "Xuất phát, đi đâu?" Dương Nô Chỉ hiếu kỳ hỏi. "Ồ, ngài quên rồi sao? Đến Tỳ Bà Nham để xem tiền nữ tiết. Không xuất phát sớm thì chỉ sợ sẽ lỡ mất giờ lành." "À đúng, đúng." Dương Nô Chỉ vỗ đầu. "Bản thân lần này chẳng phải đến là để xem tiền nữ hội hay sao? Phát sinh một loạt chuyện xong đầu óc hắn cũng dường như quay cuồng mà quên mất." Dương Nô Chỉ và Bành Hạ Hỉ ngồi xuống xong, Bành lão thất không ngờ vẫn đứng, mặt hơi đỏ. "Tước gia, tối qua chúng tôi suy nghĩ không chu đáo, khiến ngài bực mình. Bành mỗ đặc biệt thỉnh tội với tước gia." Nói xong hắn quỳ xuống dập đầu, Dương Nô Chỉ vội nâng dậy. "Nói lời gì vậy chứ, mau mau đứng lên đi." Bành lão thất bấy giờ mới đứng lên, ngồi ghé mông xuống một bên ghế. Dương Nô Chỉ lại nói: "Xuân Hồng cô nương là một cô nương tốt, ngươi sau này hãy đối đãi cho cô ta cho tốt, đừng có phạm sai lầm như lúc tối nữa, như vậy ta không cao hứng đâu." "Dạ dạ, Bành mỗ xin nhớ kỹ lời giáo huấn của tước gia, sau này không dám như vậy nữa." Đúng lúc này, chợt nghe xa xa có người gọi. Lão gia, lão gia. Ngà Thành Âm rất hoảng loạn, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì bất trắc? Bạch Ngạ Hỉ cùng mọi người đều cả kinh nhìn ra ngoài cửa. Lúc này tên gác cổng của Bành Gia Trang đã thở phì phò chạy vào. Do chạy quá gấp nên hắn thở hồng hộc, nhất thời không nói được. Bành Ngạ Hỉ sầm mặt quát, gấp cái gì, có chuyện gì từ từ nói. Tên gác cổng đó thở gấp mấy hơi, bấy giờ mới nói. Không, không xong rồi, Xuân Hồng cô nương của Lê Xuân Viên, Xuân Hồng cô nương. Bành Lão Thất nghe vậy gấp lên, bước tới một bước, túm cổ tên gác cổng. Còn mẹ ngươi, nói mau, Xuân Hồng cô nương thế nào rồi? Xuân Hồng cô nương, tên gác cổng cố dùng sức nuốt một ngụm nước bọt nói tiếp. Cô ấy bị người ta giết chết rồi. A, à, mọi người đều hô lên cả kinh. Bành Lão Thất tức thời sững cả người ra, đứng thẫn thờ ở đó. Bành Hầy vội hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tên gác cổng lại thở gấp vài hơi nữa, vừa thở vừa lắp ba lắp bắp đáp. Vừa rồi bọn bóng rùa ở Lê Xuân Viên đến báo cáo, nói vừa phát hiện Xuân Hồng cô nương bị người ta giết chết trong phòng, chỗ nào cũng có máu, rất nhiều máu. Xuân Hồng bị giết rồi. Dương Lô Chỉ nhớ tới mô dạng ngọc thể hoành trần của Xuân Hồng đêm qua. Mới đêm qua, nàng còn là một cô gái nói cười cười, hôm nay đã chết. Lòng hắn không khỏi bi thương. Sinh mệnh của con người quả thực là quá yếu ớt. Dương Lô Chỉ đứng dậy nói với Bành Hạ Hỉ. Bành ông, hiện giờ lại phát sinh án mạng, tra án cần phải gấp. Xem ra chúng ta không thể đến Tỳ Bà Nham để xem tên nữ hội được rồi. Bành Hạ Hỉ cười khổ. Quả là không may, không đi được thì không đi được vậy. Dù gì thì năm sau vẫn có, đến lúc đó lão hủ lại tỉnh thức ra đến là ổn. Dừng một chút, ông ta thở dài một hơi. Tối qua Xuân Hồng cô nương còn hoàn hảo, sao hôm nay lại? Thật đúng là thế sự vô thường. Dương Nô Chỉ trầm ngâm một lúc. Âu Dương Chấn liên tục phát sinh án mạng, công tác điều tra cần nhiều. Tống Nguyên Nhi không phải là bộ khoái chuyên chức, cũng không thể giúp nhiều. Cần phải điều bộ đầu chiêm chánh cùng bộ hạ tới. Dương Nô Chỉ liền gọi Nam Cung Hùng tới thấp giọng dặn dò. Phái hai cẩm y vệ hộ vệ lập tức trở về Ba Châu điều bộ khoái. Ngoài ra còn đưa Kim Sư gia chuyên phụ trách hình danh tới. Rất may, Ba Châu cách Âu Dương Chấn chỉ có 40-50 dặm đường, có thể đi về ngay trong ngày. Ngoài ra, hắn còn cho hai cẩm y vệ hộ vệ. Làm xong chuyện thì thuận tiện đến Bảo Ninh Phủ, cho Vân Lăng Việt biết là hắn đã hoài nghi Bảo Ninh Phủ Triệu Tân Nhạc ngầm buôn lậu muối, bảo Vân Lăng tổ chức điều tra nguồn gốc thu nhập và kinh tế của Triệu Tân Nhạc, xem coi có vấn đề gì không. Nam Cung Hùng lập tức đi sắp xếp công việc, đồng thời mệnh lệnh cho một đội hộ vệ hỏa tốc đến trước Lê Xuân Viên tổ chức cảnh giới và bảo hộ hiện trường. Nghe nói lão già sắp đi điều tra hiện trường, Hồng Lăng không cần dặn đã chạy vào phòng ngủ xách cái giường pháp y vật chứng của Dương Nô Chỉ ra, giao cho Nam Cung Hùng. Bọn Dương Nô Chỉ rời khỏi Bành Gia Trang, ngồi kiệu đến Lê Xuân Viên. Bọn Tú Bà và Móng Rùa tụ tập ở cửa đã hoảng loạn thành một đám. Thấy Bành Lão Gia Tử cùng mọi người tới thì vội vã cười nịnh xuống lại đón. Bành Lão Thất không chờ kiệu dừng hẳn đã phóng như bay vào trong ký viện. Dương Lô Chỉ vội quát, trước hết đừng vào, nếu không sẽ phá hỏng hiện trường. Nhưng thân ảnh của Bành Lão Thất đã tiêu thất sau đại môn. Nam Cung Hùng phái đội hộ vệ tới trước đã bao vây Lê Xuân Viên kín lại, bố trí cách ly cảnh giới. Dương Lô Chỉ mang theo Tống Nguyên Nhi xông vào, đăng đăng chạy lên lầu. Trên lầu đã có mấy hộ vệ do hắn phái đến trước, thấy Dương Lô Chỉ đến vội cùng thần thì lễ. Dương Lô Chỉ hỏi, thi thể ở đâu? Một hộ vệ chỉ vào khuê phòng quen thuộc cách đó mấy bước, cùng thần đáp. Hồi bẩm tức ra, thi thể ở đó. Dương Lô Chỉ bước đến, hiện trường chính là khuê phòng của Xuân Hồng mà tối qua hắn đã bỏ chạy thục mạng. Cửa phòng đã mở, bàn ghế tập phần linh loạn. Trên đất có một vũng máu lớn, Xuân Hồng xích thân lõa thể. Trên mặt và cổ khắp người chỗ nào cũng có dấu máu tươi. Bành Lão Thất đang quỳ dưới đất ôm chặt thi thể của Xuân Hồng, thất thanh khóc giống. Dương Nô Chỉ nhíu mày nhìn Bành Lão Thất ở trong phòng, ngưng thần quan sát những dấu vết ở dưới đất có khả năng bị Bành Lão Thất phá hỏng. Tống Quân Nhì vội kêu gấp, thất gia, ngươi mau ra ngoài, ngươi làm vậy là làm loạn hiện trường, làm hại cho ca ca ta không bắt được hung phạm. Bành Lão Thất phảng phất như không hề nghe thấy, cứ ôm thi thể Xuân Hồng khóc giống như cũ. Bành Hạ Hỉ đã lên lầu, theo sau lưng Dương Nô Chỉ lớn tiếng gọi. Lão Thất, Khóc cái gì? Trên thế giới này đâu phải chỉ có mình nàng ấy là nữ nhân. Còn không mau cút ra đây cho lão tử. Làm hỏng chuyện tra án của Dương Tước gia. Lão nhân nhận nổi hay không? Bành Lão Thất vẫn còn rất sợ Bành Hạ Hỉ. Nghe lời từ từ bỏ thi thể của Xuân Hồng xuống đất. Rồi đứng lên khóc lóc đi ra ngoài. Dương Lô Chỉ nhạt giọng nói. Thất gia, ta vừa rồi đã để tỉnh ngươi không được làm hỏng hiện trường. Ngươi xông vào trong như vậy. Đạp lên dấu chân, loạn cả lên, phá hỏng hết dấu vết hung thủ có khả năng lưu lại hiện trường. Người cho dù có thương tâm cũng không được làm như vậy. Kỳ thật thì Dương Lưu Chỉ hiểu rất rõ Bành Lão Thất có thể tống cấp Xuân Hồng cho hắn, cho thấy rõ một mặt. Một thanh lâu nữ tử như Xuân Hồng này không có phân lượng quá cao trong lòng của y, nhưng không biết y làm vậy là có mục đích gì. Biểu kỳ ý trọng tình thơm hay sao? Hay là tưởng thông qua phương pháp này muốn nói cho hắn biết y có thể đem nữ nhân mà y yêu thương thế này tống cấp cho hắn, cho thấy rõ Bành Lão Thất y đối với hắn cực kỳ tốt, hoặc là y căn bản xuất phát từ mục đích không thể nói cho người ta biết. Bành Lão Thất thấy Dương Lô Chỉ nhìn mình, vội vã đưa tay lau lau khóe mắt, lấy sức chớp chớp để ứa ra một giọt lệ, khóc ồ ồ vài tiếng rồi nói, tước gia thật xin lỗi. Khóc, khóc cái cứt gì? Bành Hạ Hỉ quát, người lùi xuống trước đi, ra đại đường chờ. Không gọi thì không được phép đi lên. Bành Lão Thất gật gật đầu, thút thít hít hơi đi xuống lầu. Bành Hạ Hỉ tỏ vẻ áy náy, nói với Dương Đô Chỉ. Tước gia, xã đệ trong lúc đau đớn đã làm loạn không biết chừng mực, thỉnh tước gia thứ tội. Dương Đô Chỉ gật gật đầu, không gấp tiến vào cửa, mà chuyển thân nhìn xuống tú bà, cô nương, bọn móng rùa và đầy tớ trong vườn, hỏi lớn. Ai là người đầu tiên phát hiện ra hung án? Là tôi. Một tên bóng rửa khom người chạy lên, quỳ xuống tại hành lang dập đầu. Là tiểu nhân phát hiện ra đầu tiên. Người tên là gì? Đem quá trình phát hiện kể lại xem. Dạ, tiểu nhân tên là Ngô Biết Ta. Sáng sớm hôm nay, thấy rất nhiều cô nương đã dậy rửa ráy, nhưng Xuân Hồng cô nương còn chưa dậy. Tiểu nhân cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì như lúc thường thì Xuân Hồng cô nương dậy rất sớm. Cảm thấy hôm nay có điều gì đó đặc biệt, lòng nghĩ nàng ta có thể tối qua bồi các đại lão gia ngài uống nhiều rượu quá. Tiểu nhân đến gọi cửa cô ta, gọi mấy lần mà không nghe động tĩnh. Tiểu nhân hơi kỳ quái, bèn gõ cửa, mở cửa ra xem. Liền phát hiện Xuân Hồng cô nương toàn thân đầy máu, đang nằm trên mặt sàn. Tôi vội vã chạy vào trong xem, thì phát hiện cô ta đã chết, cho nên mới gọi má má và mọi người lên. Lúc người gõ cửa, cửa không khóa xong, Dương Lô Chỉ kinh ngạc hỏi. Khuê phòng các cô nương trong vườn của các ngươi đều không khóa cả sao? Sao lại không à? Tuy nói rằng mọi người đều ở cùng chung trong vườn này, nhưng khi ngủ thì đều đóng khóa cửa phòng. Hơn nữa tôi nghe tối qua, Bành Thất Gia còn lưu lại ở phòng của Xuân Hồng cô nương. Sao? Dương Lô Chỉ động lòng, chuyển đầu nhìn về phía Bành Hạ Hỉ. Bành Hạ Hỉ từ ánh mắt của Dương Lô Chỉ đã thấy sự hoài nghi, liền vội giải thích. Là thế này, tối qua tước gia về trước, tôi và Lão Thất không yên tâm, cho nên cũng về theo. Đến chỉ kính trai, nghe các hộ vệ nói là ngài đã ngủ, chúng tôi bây giờ mới yên tâm. Lão Thất lo cho Xuân Hồng cô nương, nói muốn quay lại để xem, cho nên đã một mình đến. Sau đó thì sao? Sự tình sau đó ông có biết không? Dương Lô Chỉ hỏi. Lão Hủ không biết, kêu Lão Thất lên hỏi là biết ngay. Nói xong Bành Hạ Hỉ chuyển thân gọi Bành Lão Thất ở dưới lầu. Ê, Lão Thất! Mau lên đây, tước gia có lời muốn hỏi ngươi. Bành Lão Thất đáp ứng một tiếng rồi thút thít chạy lên lầu. Bành Hạ Hỉ đỏ gai mặt, mắng luôn. Khóc cái cục cứt. Ngươi là đạo gia, giao ra cái giống đàn bà. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Bành Lão Thất bấy giờ mới chớp chớp đôi mắt hí ngừng khóc. Xong rồi chỉ hỏi. Tối qua ngươi và Xuân Hồng cô nương ngủ chung một chỗ sao? Dạ, không không, tôi không nghỉ lại, Bành Lão Thất hồi đáp. Tôi thấy Xuân Hồng uống nhiều rượu quá say quắc, rất lo cho nàng ấy cho nên quay lại đây. Tôi và cô ta làm chuyện ấy một lần, an đốn cho nàng ta ngủ, bây giờ mới trở về Bành Gia Trang. Cái gì ấy một lần? Dương Lô Chỉ cảm thấy rất tức cười. Bành Lão Thất này đúng là hết biết, liền hỏi. Trễ như vậy, người sao không ngủ ở đây luôn mà trở về làm chi? Bành Lão Thất lén nhìn Bành Hạ Hỉ, lý nhí đáp. Gia huynh trước giờ không chuẩn cho tôi lưu lại ở thanh lâu, đây là gia quy. Dương Lô Chỉ chuyển đầu nhìn Bành Hạ Hỉ, nhớ tới Tống Quân Nhi nói Bành Hạ Hỉ đối với vợ trước tình thâm ý trọng, Vợ trước chết 20 năm hơn mới cưới vợ nhỏ là Thủy Uyển Kỳ. Xem ra Bành Hạ Hỉ đối với chuyện trai gái có một sự đề phòng rất nghiêm. Lúc trước khi Bành Lão Thất muốn cưới một thanh lâu cô nương là Xuân Hồng làm thiếp, nhất định là phải phí không ít miệng lưỡi mới thuyết phục được Bành Lão gia tử ngoan cố này. Dương Nô Chỉ liền hỏi Bành Lão Thất: Người vừa rồi khi tiến vào, Xuân Hồng nằm ở vị trí nào, tư thế thân thể ra làm sao? Là nằm ở giữa bên cạnh giường. Biểu tình của Bành Lão Thất bi thương quay nhìn về thi thể của Xuân Hồng, dùng tay chỉ: Chính là ở đó. Khi tôi tiến vào phòng ấm nàng ấy lên, tra xét một hồi mới phát hiện nàng ấy đã chết. Dương Nô Chỉ nói: Được rồi, các người lui xuống hết đi, chờ ở dưới, ta phải khám tra hiện trường. Bành Hạ Hỉ, Bành Lão Thất và Ngô Biết Tam vội vã gật đầu đáp ứng rồi lui xuống lầu. Dương Nô Chỉ liền nói với Tống Vân Nhi: Vân Nhi, muội đi giúp ta điều tra Tú Bà và bọn móng rùa, người chạy việc và người làm ở dưới, hỏi có bọn họ có nhìn thấy người lạ tiến vào hay không, có người nào khả nghi, có khả năng thực thi hung sát hay không. Tống Vân Nhi cao hứng đáp ứng rồi xuống lầu đi điều tra. Dương Nô Chỉ liền rút ra găng tay đeo vào, rồi xách Dương Phác Y vật chứng, cẩn thận tránh những chỗ có khả năng lưu lại dấu vết, tiến vào trong phòng. Trên lầu đã không còn người, Dương Nô Chỉ lấy máy chụp hình điện tử, trước hết tiến hành chụp kỹ hiện trường. Thi thể của Xuân Hồng nằm cạnh giường, trên giường này mền gối thập phần lăng loạn, dính đầy cả máu, đặc biệt là đôi gối uyên ương dường như đã bị máu tươi thấm ướt hết, trong đó có một cái đã rơi xuống giường. Xuân Hồng nằm ở chỗ bốn phía đều là vũng máu, đặc biệt nhiều nhất là ở cổ. Xuất hiện loại vũng máu này cho thấy đây chính là hiện trường hung sát đầu tiên. Xuân Hồng trần truồng toàn thân cho nên vết thương chí mạng rất rõ. Nó chỉ có một chỗ là phía trái của phần cổ. Dùng châm thăm dò thám tra thì phát hiện động mạch cảnh đã bị cắt đứt. Vết thương ở đây đã thành thương hai mặt. Miệng vết thương loe ra theo hình lăng, hợp lại thành hình thập tự, cho thấy hung khí là một vật đâm không có lưỡi. Dương Nô Chỉ thập phần quen thuộc với loại vết thương bị đâm này. Từ ngoài nhìn vào sơ bộ có thể phán đoán rất có khả năng là cái kéo. Kinh qua tìm kiếm, Dương Nô Chỉ phát hiện ra một cái kéo nhỏ đầy máu tươi ở đầu giường. So sánh với vết thương, xác định nó chính là hung khí. Trên gờ cong của cái kéo này có quấn những sợi tơ màu hồng phấn rất đẹp. Loại ngoại hình này Dương Nô Chỉ rất quen. Hơi chậm ngâm một chút liền nhớ ra đây là cái kéo trong phòng của Xuân Hồng. Tối qua lúc hai người nói chuyện, Xuân Hồng đã dùng nó để cắt cái tim đèn. Từ vết thương hở miệng và cục bộ xuất hiện chứng viêm mà phán đoán thì đây là sinh tiền thương. Ngoài ra trên đất còn có vũng máu lớn cũng đã chứng minh điểm này. Vì nếu nó là tử hậu thương, do lúc đó tim đã ngừng đập sẽ không có lượng lớn máu huyết chảy ra. Chỉ có một ít máu dưới tác dụng của trọng lực chảy ra khỏi vết thương mà thôi. Từ vị trí vết thương ở cổ, góc độ và độ sâu của vết thương mà phán đoán thì đây không phải vết thương do tự sát mà là do người ta giết. Ở mặt đất có nhiều dấu vết trà sát chứng minh nạn nhân trước khi chết đã giãy giụa tạo ra. Ngoài ra còn có dấu chân máu tạp loạn phân bố chung quanh thi thể cùng với dấu tiến lui đến thi thể từ phía cửa. Mặt trên của vũng máu đã hình thành ván khô, lộ ra màu đỏ bầm. Nhưng những dấu chân này đã là đỏ tươi, chứng minh là Bành Lão Thất, Ngô Biết Tam và những người khác trong ký viện vào tra xét người chết đạp lên vũng máu mà lưu lại. Dương Nô Chỉ chụp lại hết những dấu chân, tử tế tra xét dấu máu cạnh thi thể. Đột nhiên Dương Nô Chỉ ơ lên một tiếng, cúi sát người xuống bên cạnh Xuân Hồng, nhìn kỹ một đồ án ở trên mặt đất. Đồ án này nằm sát ở ngón tay bên phải của Xuân Hồng, là dùng máu tươi mà vẽ thành. Không tròn, cũng không vuông, xiên xiên giống như chữ hình thang. Ngón trỏ của Xuân Hồng dừng lại ở chỗ giáp mí của đồ án hình thang này. Từ hai tay dính đầy máu của Xuân Hồng mà xét thì lúc lâm tử, Xuân Hồng đã dùng hai tay bịt kín vết thương ở cổ. Tay vì thế mà đã dính đầy máu tươi. Rồi lúc sắp chết, nàng ta đã dùng tay dính máu đó vẽ ra đồ án này. Nàng ta định nói điều gì? Dương Nô Chỉ tử tế quan sát một lúc đồ hình ấy, không nhìn ra được ý nghĩa gì, liền dùng máy chụp hình chụp lại, lưu giữ để từ từ nghiên cứu. Tiếp theo đó hắn bắt đầu kiểm thi, hoạt động của các cơ quan tay chân, phát hiện là xương dưới cằm, cổ và hai tay đã xuất hiện thi cương, nhưng phần dưới thân lại không hề có thi cương. Phần dưới thân thể có xuất hiện Iban nhấn ngón tay phải vào, bạch mí mắt ra để tra xét mồ mắt, thấy đã thành triệt rõ ràng. Dùng châm thăm dò thử nhiệt độ, tổng hợp phán đoán để Xuân Hồng xem ra chết vào khoảng trời gần sáng canh năm. Bộ vị miệng mũi của thi thể có dấu vết đè ép hình thành vết thương biểu bì. Khi vạch miệng ra thì nội mô khoang miệng có vết sát thương, nếu răng cũng có một lượng xuất huyết nhỏ. Nhưng trên mặt lại không hề có dấu vết ngộp thở, đặc hữu hình thành mặt tím xanh, trương phồng. Nhân kết mô cũng không hề có triệu chứng xuất huyết. Chỗ cổ không phát hiện được dấu vết của đốt cổ. Xương cổ bình thường có thể loại trừ tử vong do ngộp thở cơ giới. Hai tay có dấu hiệu chèn đè rõ ràng, lộ ra vẻ tím đen nhàn nhạt. Nếu nhìn về bề ngoài thì có thể sơ bộ phán đoán là bị hung thủ dùng tay chèn ép mà thành. Phần đầu, lưng và mông đều có dấu vết ma sát, rõ ràng đây là đề kháng thương. Những bộ vị khác trên cơ thể thì không phát hiện ra vết thương. Dương Đô Chỉ nhớ lại tối qua, Xuân Hồng vốn đã có 7-8 vần say. Sau khi đánh cuộc thua, lại còn uống cạn sạch một bình rượu sau một hơi. Cộng thêm với tâm tình không tốt, lại uống một chén canh tỉnh thiểu tang có xuân dược. Do đó Bành Lão Thất lại cùng nàng ấy ấy một hồi, thân thể mệt mỏi cực độ, khẳng định là ngủ rất say. Trong tình huống ấy, khi nàng gặp phải tập kích mà vẫn có thể theo bản năng sơ tay lên ngăn trở một hồi, thì quả là đã là không tệ. Từ tình huống phân bố huyết tích mà xét, thì Xuân Hồng cô nương xem ra đang ngủ say trên giường thì bị giết. Hung thủ dùng kéo đâm mạnh vào cổ của nàng ta. Do Xuân Hồng bị say rượu nặng và mệt mỏi cực độ, nên căn bản không có lực phản kháng và cũng vô lực la gọi, hoặc là la gọi với âm thanh rất nhỏ. Khi nàng dãy giụa thì bị lăn xuống giường, và do vỡ động mạch cảnh nên mất máu cấp tính khiến nàng nhanh chóng tử vong. Dương Nô Chỉ dùng bàn chải lấy dao tay, sát lên cán kéo. Điều khiến hắn thất vọng là trên đó lại không hiện phát hiện dấu tay hay bàn tay gì cả, đành phải dùng giấy gói kéo lại thu giữ. Nhìn bốn phía một lượt thì thấy cửa sổ phía sau phòng bị mở. Dương Nô Chỉ vội vã cẩn thận đến bên cửa sổ. Trên mặt đất không có dấu chân máu, nếu như hung thủ từ cửa sổ này tiến vào giết người, và trên đất lại không có máu, thì có thể suy đoán là sau khi hung thủ đâm một kéo thì liền tránh ra ngay, cho nên chân hắn không đạp trúng vũng máu, cũng không để lại dấu chân lên cửa sổ. Hắn thò đầu ra ngoài quan sát, lòng liền mừng thầm, vì ở dưới cửa sổ có một cái thang gỗ, có khả năng là do hung thủ dùng để leo lên. Chờ một lúc hắn sẽ xuống kiểm tra một chút, hy vọng có thể phát hiện ra dấu tay. Dương Nô Chỉ lấy bàn chải lấy dấu tay ra, cẩn thận quét lên cửa sổ, phát hiện có mấy dấu, trong đó có vài dấu bàn tay khá đặc biệt. Đó là hình thành từ việc từ phía bên ngoài thò vào, nắm lấy ngạch cửa. Nhất định là của người đã lợi dụng cây gỗ ở dưới mà trèo lên. Khi trèo đến cửa sổ thì dùng hai tay bám vào cửa sổ để tiến vào phòng. Đương nhiên cũng có khả năng là do kẻ này sau khi xong việc từ cửa sổ tụt xuống mà lưu lại. Dương Nô Chỉ rất hưng phấn. Ở thời cổ đại này, tội phạm không biết dấu tay đối với việc phá án hình sự có ý nghĩa trọng yếu như thế nào, do đó không hề biết phải đeo bao tay đề phòng lưu lại dấu vân tay. Do đó ở các hiện trường xảy ra án mạng rất dễ lấy được dấu tay của hung thủ. Đương nhiên có một điểm không tiện lợi, đó là không hề có cơ sở dữ liệu về dấu vân tay. Đối với những tội phạm có tiền án không dễ dàng gì phát hiện kịp thời, chỉ có thể chờ phát hiện được kẻ hiểm nghi phạm tội rồi mới tiến hành đối chiếu so sánh. Hắn dùng máy chụp hình chụp các dấu vân tay này, sau đó lại dùng băng keo tiến hành lấy dấu rồi cất đi. Dương Nô Chỉ quay lại hiện trường tiến hành lấy dấu tay của Xuân Hồng và huyết dịch ở vết thương cùng một ít máu ở vũng máu để giám định. Tiếp đó hắn lại lấy vài dấu tay dính loạn và tàn khuyết ở cửa và tay nắm cửa. Tiếp đó hắn lại án chiếu theo thường quy trong công tác kiểm nghiệm tiến hành lấy dịch chứa trong âm đạo của Xuân Hồng, chuẩn bị đi giám định. Đến lúc này, Dương Nô Chỉ thấy Thông Vân Nhi thò đầu thò cổ đứng ngoài cửa nhìn vào, liền bảo: "Vân Nhi, muội điều tra xong rồi sao?" Thông Vân Nhi cẩn thận tránh máu trên mặt đất, tới bên cạnh Dương Nô Chỉ, đưa mắt nhìn chung quanh, nhíu mày nói: "Thảm quá, lưu lại quá nhiều máu." "Đúng à, cổ của người chết bị hung thủ đâm một kéo, máu chảy nhiều quá mà chết." "Ca, huynh có phát hiện gì không? Đã tra ra hung thủ chưa?" Dương Nô Chỉ cười khổ: "Muội cứ gấp như thế không à? Nếu đã tra ra hung thủ, ta còn đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì? Đối với hung thủ này thì trước mắt vẫn chưa có manh mối minh xác. Ta còn hy vọng Muội có thể cho ta biết chút ít manh mối đây. Muội điều tra ra sao rồi, có phát hiện gì hay không? Tống Vân Nhi đáp, muội điều tra tú bà và các cô nương, móng rùa, nha hoàn, người hầu, bà mụ. Họ ở đây đêm qua, tổng cộng hơn 30 người. Đại bộ phận đều nói là đêm qua, sau khi các huynh đi rồi, bọn họ tản ra trở về phòng ngủ. Không nghe được có động tĩnh gì. Có mấy cô nương ngủ ở lầu 2, nghe trong phòng Xuân Hồng có chút tiếng động. Nhưng phòng của các cô nương Thanh Lâu có tiếng động gì đó thì mọi người đều cho là rất bình thường cho nên không quản tới. Cụ thể là tiếng động gì, muội có hỏi không? Tống Quân Nhì đáp, đương nhiên là có hỏi, bọn họ nói là dường như có tiếng ngã đổ gì đó. Dương Nội Chỉ động tâm, từ tình huống hiện trường mà xét thì Xuân Hồng sau khi bị giết đã ngã từ trên giường xuống đất. Chẳng lẽ mấy cô nương kia nghe tiếng động ngã này, bèn hỏi gấp. Còn có thanh âm gì khác không, ví dụ như kêu cứu? Tống Nhi lắc đầu, không nghe thấy tiếng kêu cứu. Nếu như là nghe thấy có tiếng người kêu cứu, còn không chịu dậy mà xem hay sao? Chỉ nghe thanh âm ngã đổ gì đó mà thôi. Mọi hỏi kỹ rồi, thậm chí là có hai cô nương nói, nghe thanh âm đó còn hơi giật mình tỉnh lại. Nhưng bọn họ đêm qua cũng uống say, lại mệt quá cho nên ngủ tiếp. Những người khác thì đều ngủ mê, cái gì cũng không nghe được. Hai cô nương nghe được thanh âm đó nói đại khái vào khoảng giờ nào không? Bọn họ không để ý thời gian nên không biết đó là canh nào. Nhưng lúc bọn họ đi ngủ thì đã là canh tư. Khi nghe thanh âm đó thì trời còn chưa sáng, đó chắc khoảng canh năm. Như vậy là phù hợp với thời gian tử vong mà thi thể phản ánh. Sơn Nô Chỉ lại hỏi, muội có hỏi kỹ là tối qua có nhân vật nào lạ tới không? Hỏi rồi, tối qua Bành Lão Gia Tử bao hết cả Lê Xuân Viên. Do đó suốt đêm không có ai tới, bọn họ cũng không nhìn thấy người nào vào, lạ cả, và cũng không biết rốt cuộc ai đã giết Xuân Hồng cô nương. Dương Nô Chỉ gật gật đầu, làm tốt lắm, muội có hỏi bọn họ Xuân Hồng có kết thù với người nào không? Không có hỏi à, vừa rồi huynh đâu có dặn muội. Dương Nô Chỉ to đầu ra, những cái đó thì cần thiết phải hỏi trong điều tra phỏng vấn, và cũng không trách được muội, chỉ trách là ta không chịu nói rõ. Không hề gì, sau này từ từ muội sẽ biết. Tống Vân Nhi nghe hắn nói vậy, hiển nhiên là sau này định coi nàng là cánh tay phải, cánh tay trái của hắn. Tâm lý thập phần cao hứng, cũng thật thà thành khẩn nói, được à, muội làm cái gì không phải thì huynh cứ chỉ cho muội, sau này muội sẽ sửa. À, muội đi hỏi tú bà và các cô nương, móng rùa, nha hoàn, đầy tớ, bà mụ gì đó, coi Xuân Hồng có thủ nhân hay xích mích với ai không, đặc biệt là nội bộ của Lê Xuân Viên. Dạ được, Tống Vân Nhi hồi đáp, rồi cúi đầu nhìn thi thể Xuân Hồng, thở dài một hơi, vừa định chuyển thân rời đi, đột nhiên hơi sững người, quay nhanh người lại, nhìn vào tay phải của thi thể để trên mặt đất, ơ lên một tiếng. Ca, nhìn kìa, cô ấy dùng ngón tay, vẽ một cái hình gì đó xuống sân, huynh nhìn đi. Ta đã xem rồi, vừa rồi đang nghiên cứu đồ hình đó, nghiên cứu cả nửa ngày cũng không nghĩ ra nó là cái gì. Muội giúp ta suy nghĩ thử xem. Tống Vân Nhi thấy Dương Nô Chỉ đem nhiệm vụ trọng yếu này sao cho nàng, liền vui mừng như hoa nở, cúi người sát xuống tử tế quan sát đồ án trên mặt đất, nhưng nhìn trái nhìn phải một hồi cũng không ra manh mối gì. Dương Nô Chỉ ngồi xuống cạnh nàng bảo, muội nhìn phớt qua lần đầu thì phán đoán người chết định vẽ cái gì? Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ, đồ án này không phải là khi cô ta trước khi chết vẽ bậy mà là có quy tắc, xem ra là bức vẽ có ý thức. Có thể là cô ta định cho chúng ta biết ai là người giết mình. Rất chính xác, Dương Nội Chỉ tán thưởng gật đầu. Muội nói không sai chút nào. Người chết bị mất máu cấp tính mà chết tới nơi, thời gian tử vong rất ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy, cô ta bị người khác giết, đương nhiên là muốn tố cáo người đó. Do đó thì cái bức vẽ này rất có thể cho chúng ta biết hung thủ là ai. Muội phân tích tiếp đi. Được sự khích lệ của Dương Nội Chỉ, Tống Quân Nhì rất cao hứng. Nghĩ thêm một chút, lắc đầu tỏ ý xin lỗi. Muội không nghĩ ra. Sao vậy? Dương Nô Chỉ gợi ý. Muội vừa rồi đều đã nói là người chết có khả năng muốn thông qua bức vẽ này cho chúng ta biết người giết cô ta là ai. Nếu như cô ta muốn cho chúng ta biết rốt cuộc là ai giết, như vậy chứng tỏ. Muội biết rồi, Tống Huân Nhì vỗ tay, hưng phấn nói. Chứng tỏ hung thủ và người chết quen biết nhau. Thông minh, Dương Nô Chỉ vỗ vai nàng. Chỉ có người chết nhận thức được hung thủ thì mới có thể tố cáo cho chúng ta biết ai giết cô ta. Như vậy thì phạm vi để xác định hung thủ có thể thu nhỏ lại ở những người mà người chết quen biết. Tống Vân Nhi rất cao hứng, phảng phất như sự thành công đã cách rất gần, nhưng nghĩ lại lại mặt trầm hẳn đi. Vẫn không ổn à, ca? Vừa rồi muội điều tra biết được, Xuân Hồng ở Lê Xuân Viên đã 1-2 năm, lại là ở Thanh Lâu làm cái chuyện làm ăn này, chỉ sợ người mà cô ta nhận thức quá nhiều đi. Chúng ta làm sao biết được là ai là người giết cô ta? Đúng, do đó chúng ta phải phá giải được cái đồ hình này, hung thủ ẩn tàng ngay trong đồ hình này đây. Tống Vân Nhi lại tử tế biện nhận đồ hình, nhíu mày nói, rốt cuộc là cô ta vẽ cái gì đây? Tròn không ra tròn, vuông không ra vuông, thật là... Dương Nô Chỉ nói, ta cũng đã nghĩ qua, người chết muốn cho ta biết là ai giết cô ta, đơn giản nhất chính là viết ra tên của người đó. Đúng à? Mắt của Tống Vân Nhi sáng rực lên, nàng ta nhất định là viết tên hung thủ, nhưng mà có tên người nào lại tròn không tròn, vuông không vuông, cho dù cô ta viết ra một chữ phương khẩu thì cũng không có ai họ khẩu cả. Phương khẩu, Dương Nô Chỉ động tâm. Đúng à, Xuân Hồng còn say rượu, mà cộng với mất máu quá nhanh, cho nên trước khi chết, rất có thể là ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Biết là bản thân không còn sức để viết xong tên của hung thủ, nên chỉ đơn giản vẽ một cái phương phẩu, tức là một cái khung vuông. Chẳng lẽ cô ta muốn cho chúng ta biết hung thủ họ Phương? Họ Phương sao? Tống Quân Nhì vui mừng. Chúng ta tra thử coi ở chỗ này, trong số người quen của Xuân Hồng, có người nào họ Phương hay không? Ừ, đây là một phương hướng điều tra, chúng ta cứ thử nghĩ coi. Còn có khả năng nào khác không? Và chúng ta phải từ khả năng có thể nhất để điều tra. Tống Quân Nhi nhìn kỹ đồ hình đột nhiên cao hứng nói. Đúng rồi, tuy không có họ khẩu, nhưng có thể cô ta đang viết họ tên của hung thủ và vừa mới chỉ viết được một bộ phận thôi, chưa viết xong thì đã chết. Nếu là như vậy, thì trong họ của hung thủ xem ra phải có một phần là chữ khẩu. Chú thích chữ hoa viết theo quy tắc từ trái qua, từ trên xuống, từ ngoài vào trong bằng việc kết nối nhiều bộ, nhiều nét hoặc các chữ. Dương Nô Chỉ mỉm cười. Rất tốt, mọi phân tích rất có đạo lý. Tống Quân Nhi cười cười, nhưng sau đó lại làm mặt khổ sở. Nhưng mà cho dù là trong họ có một bộ phận là chữ khẩu thì cũng có quá nhiều. Nào là Chu, là Ngô, là Hà, là Hồ. Làm sao mà tra ra? Dương Nô Chỉ cười cười. Nếu như mọi họ Hà thì mọi sẽ viết chữ khẩu ở bên trong. Hay viết là chữ nhân đơn ở ngoài trước? Thì đương nhiên là viết ở ngoài trước. À, huynh định nói chữ phương. Phương phương này xem ra là vị trí khởi bút. Mọi cứ nói đi. Hì hì, đúng vậy. Tống Vân Nhi áy náy. Mọi nghĩ lại xem đã. Ừ. Phương khuông ở vị trí khởi bút thì có khả năng nhất là họ Ngô, họ Lữ, họ Hô Duyên. Dường như chỉ có 3 thứ này. Rất hay. Sau này khi chúng ta điều tra phỏng vấn, nhất định phải chú ý đến những kẻ có một trong 3 họ này mà người chết nhận thức. Dạ được, đúng rồi, còn có họ Phương nữa. Ờ, Dương Nô Chỉ nói. Mọi người tưởng nữa coi, đồ án này còn có khả năng gì nữa không? Tống Nguyên nhìn liền nói. Cô ta vẽ đây, có phải là hình tròn hay không? Không đúng, nhất định là không tròn. Không có hình tròn nào lại có cạnh vuông cả. Nhìn phải nhìn trái kỹ một hồi, nàng lại lắc đầu. Mội thực sự là không nghĩ ra. Mội cảm thấy có khả năng nhất là trong họ có một nét vuông. Bọn họ là đáng khả nghi nhất. Sơn Nô Chỉ gật đầu. Ta cũng không nghĩ được gì khác. Nếu là như vậy, thì chúng ta hãy từ những họ này mà điều tra. Tập trung vào những người họ Lữ, họ Diệp, họ Hô Duyên, quen biết với người chết. Tra hỏi họ xem tối qua và lúc canh năm đang ở chỗ nào. Có người làm chứng về thời gian cho họ hay không? Được, muội sẽ tra từ trong Lê Xuân Viên này trước, được không? Đúng, bọn họ ở cùng một chỗ, có thời gian và điều kiện để thực thi hành vi phạm tội. Cho nên, những người ở đây có mối hiểm nghi phạm tội lớn nhất. Muội hiện giờ lập tức đi tiến hành điều tra. Trọng điểm là tên họ, cần phải tiến hành điều tra loại trừ từng người một thật kỹ. Dạ được, muội sẽ đi ngay, bắt đầu từ Tú Bà. Tống Nguyên Nhi đứng dậy, còn huynh thì sao? Sao? Sợ ta ở không à? Dương Nô chỉ vào cái cửa sổ phía sau. Ta phát hiện ở dưới cửa sổ này có một cây gỗ bắc dựa vào đó. Ta muốn tra xét thử coi có phát hiện gì không. Tra xong, ta sẽ đi tìm muội. Hai người chia binh hành động. Dương Nô Chỉ trước hết kêu tên móng rùa quản lý vườn đến, dẫn đi xem xét ở dưới cửa sổ phía sau. Nhìn cây gỗ ấy, biết được trước đây nó không có ở đó. nhất định tối qua đã được người ta mang lại bắc lên. Kinh qua tra hỏi, mọi người trong Lê Xuân Viên đều không thừa nhận cây gỗ này là do họ mang đến dưới cửa sổ phòng của Xuân Hồng. Điều này đã nằm trong ý liệu của Dương Nô Trì. Tội phạm trừ phi là có lòng tự thú, còn không thì không thể nào ngoan ngoãn nhận tội. Và vị pháp y như hắn đây nhất định sẽ phải thất nghiệp. Dương Nô Trì dặn dò các hộ vệ tách toàn bộ nhân viên của Lê Xuân Viên ra để trông giữ. Cấm chỉ tùy ý đi lại, sau đó bản thân hắn đi ra phòng thông đạo ở phía sau lầu nhìn ra xa. Thấy phía sau lầu có một bờ tường vây cao khoảng hai cái đầu người. Tường vây này cách lầu mấy mét, thành gỗ để xiên xiên dưới cửa sổ phòng Xuân Hồng to bằng nắm tay, vừa khéo là bắc ngay vào mép cửa. Dương Nô Chỉ phát hiện xa xa mép tường đối diện có một đống gỗ dài tương tự với cây gỗ dưới phòng của Xuân Hồng. Xem ra hung thủ rất có thể là chọn lấy khúc gỗ dài ở đây để mang lại. Hắn cúi người xuống quan sát kỹ mặt đất. Mặt đất ở đây đã kinh qua đập ép rất bằng phẳng và cứng, không phát hiện ra dấu chân. Hắn dùng máy chụp hình chụp toàn cảnh khối gỗ này, sau đó tìm một cái ghế, mang bao tay lấy từ khúc gỗ xuống cho lên ghế, rồi dùng mặt tay chải lấy dấu tay để tìm kiếm. Cây gỗ này có bề mặt khá láng, thời gian phát hiện lại ngắn, cho nên rất dễ để lại dấu vân tay. Quả nhiên, những chỗ được hắn dùng phấn phát hiện dấu vân tay quét qua, nhanh chóng hiện lên dấu vân tay và bàn tay. Dương Nô Chỉ lại dùng máy chụp hình chụp lại rồi phân biệt tiến hành lấy mẫu. Những dấu tay này có khả năng là do những công nhân vác gỗ từ ngoài đến Lê Xuân Viên lưu lại, cũng có thể là do người vô ý lưu lại. Mục tiêu mà Dương Nô Chỉ muốn tìm rất minh xác, đó chính là dấu vân tay và dấu bàn tay lưu lại ở hiện trường phạm tội và trên cửa sổ. Nếu như tìm thấy chúng ở cây gỗ này thì có thể chứng minh người đó phải trèo lên cây gỗ này vào phòng hoặc rời phòng. Số lượng so sánh tương đối ít, rất nhanh đã cho ra kết quả là trên cây gỗ này có vài dấu bàn tay tương tự với dấu tay ở trên lan can cửa sổ. Dương Nô Chỉ rất hưng phấn quay trở lại trong vườn. Tống Vân Nhi báo cáo với hắn là đã tra rõ tối qua trong vườn tổng cộng có 32 người ở. Trong đó thì họ Ngô 3 người đều là móng rùa của vườn này. Họ Lữ có 2 người đều là cô nương. Họ Hô Duyên, họ Phương và họ Diệp không có. Dương Nô Chỉ cho chuyển 5 người này lại, phân biệt lấy dấu vân tay, sau đó một mình hắn ở trong phòng tiến hành điều tra. Kết quả là không có dấu tay nào phù hợp, khiến hắn vô cùng thất vọng. Đã sai ở chỗ nào đây? Hắn quyết định khuếch đại phạm vi điều tra, tiến hành lấy dấu tay toàn bộ những người còn lại trong vườn. Và thế là cuối cùng phát hiện trong đó có một người phù hợp với dấu tay lấy được ở cây gỗ và cửa sổ hiện trường. Đây là một người chuyên chạy việc vặt ở nhà bếp tên là Tạ Đức Thuận. Tạ Đức Thuận sao? Họ Tạ. Dương Nô Chỉ hơi nghi hoặc. Họ Tạ này thì đâu có chỗ nào mà liên hệ với nét vuông ở trong cái chữ đó. Rốt cuộc là như thế nào đây? Dương Nô Chỉ nghĩ không thông và có thể là sự suy đoán với đồ hình của hắn và Tống Quân Nhi có vấn đề. Nếu như người này có mối hàm nghi phạm tội cực lớn, Dương Nô Chỉ quyết định ra y theo quy củ thẩm án đương trường. Và để cho có hiệu quả y hiếp, hắn bố trí đại đường thẩm án ngay tại hiện trường hung sát. Xuân Hồng là hoa khôi hàng đầu của Lê Xuân Viên, ngủ ở căn phòng lớn nhất. Chỉ riêng căn phòng ngủ chính, nơi xảy ra hung án đã to gần bằng cái sân bóng rổ. Ngoài ra thì còn có căn phòng rửa ráy, cùng để bồn tắm rửa và bồn vệ sinh bên phải, và căn phòng đặt đàn cùng với các loại nhạc khí để Xuân Hồng luyện âm luật ở bên trái. Trong căn phòng ngủ chính này có một chỗ trống lớn, để Xuân Hồng cô nương ngày thường tập ca vũ, cho nên rồi ra một khoảng trống lớn. Dương Nô Chỉ quyết định lập đại đường lâm thời ở chỗ này. Hắn dặn dò các hộ vệ khiêng một cái bàn lớn tới để bố trí đại đường lâm thời, rồi lại lấy một cái ống đũa để làm lệnh bài, còn lấy một khối gỗ lớn trong đống củi làm kinh đường mộc, rồi cũng dùng một khối vải bố trắng quấn thi thể trần truồng của Xuân Hồng lại, nhưng vẫn đặc ý để lại một cái mặt máu huyết của nàng. Tống Quân Nhi đã quen với phương thức khai đường thẩm án ở bờ ruộng, bờ mương của Dương Nô Chỉ, cho nên đã không còn lấy làm quái lạ gì nữa. Trong đoạn thời gian này, Dương Nô Chỉ rõ ràng đã dụng tâm huấn luyện nàng, hy vọng nàng có thể trở thành trợ thủ cho hắn. Cho nên hiện giờ, nàng thấy Dương Nô Chỉ định khai đường thẩm án, không khỏi nghe lòng bứt rứt cồn cào, bèn kéo hắn tới bên trong phòng cách vách đóng cửa lại. Hì hì, ca, huynh thật là lợi hại, mới đó mà đã tìm được hung thủ rồi sao? Dương Nô Chỉ không biết là nàng định làm trò quỷ gì, cười nói. chỉ phát hiện ra người hiểm nghi phạm tội, còn chưa thể khẳng định đó là hung thủ, cho nên ta mới muốn tăng đường để đề thẩm. Tống Quân Nhi hiếu kỳ hỏi, là người nào vậy? Một người tên là Tạ Đức Thuận, là người làm ở nhà bếp. À, thần vậy sao? Ca, tên Tạ Đức Thuận này gây án ra làm sao? Sơ bộ phán đoán thì hắn là hôm nay vào canh năm lúc trời gần sáng đã mang một cây gỗ bắc lên cửa sổ, rồi trèo lên cây gỗ đó lên cửa sổ phòng của Xuân Hồng cô nương, mở cửa tiến vào phòng sát hại nàng ta. Hắn vì sao lại muốn sát hại Xuân Hồng cô nương? Cái này còn chưa rõ, cần phải thẩm vấn mới biết. Vậy tại sao huynh lại hoài nghi đến hắn? Cái này đúng là không dễ hồi đáp. Người thời cận đại đối với dấu vân tay chỉ tập trung lên vấn đề nhận thức và tâm linh, chứ không để ý đến tính cá biệt, để từ đó có thể nhận định chứng cứ. Dùng kiến thức mấy trăm năm phát triển để cho Tống Quân Nhi hiểu được trong một hai ngày thì đúng là không hiện thực. Dương Nô Chỉ lười làm chuyện này, cho nên vận dụng một biện pháp cũ là chơi trò xỏ lá. Dương Nô Chỉ cười cười vỗ ngực. Chẳng phải ta đã nói cho muội biết rồi hay sao? Ca ca của muội chính là thần toán tử, hắc hắc. Hừ, không nghiêm túc gì hết. Tống Quân Nhi trừng mắt nhìn hắn, tiếp theo đó đảo trong mắt, kéo tay hắn lúc lắc, cười nham nhở. Kỳ thật ca ca của muội rất giỏi, Vân Nhi rất phục ấy mà. Được rồi, muội đừng có cho ta uống mê hồn thang nữa. Dương Nô Chỉ nựng nựng gương mặt mịn như phấn của nàng, cười ha hả bảo. Nói đi, muội cố vuốt mông ngựa ta là muốn làm gì? Hì hì, ca ca của muội thật là thông minh. Vân Nhi biết một chút trò cười này không giấu được pháp nhãn của huynh. Tống Vân Nhi càng cười càng rạng rỡ hơn. Ca ca của muội, Vân Nhi muốn thế huynh thăng đường hỏi án có được không? Cái gì? Dương Nô Chỉ giật nảy mình. Muội định làm quan lão gia thăng đường hỏi án à? Không có lộn đấy chứ. Chỉ lần này thôi mà, dù gì thì cũng là lâm thời, chứ đâu phải công đường thực sự đâu. Muội trước đây đã nhiều lần nhìn cha muội và huynh thăng đường, thích lắm. Để cho muội thử qua một lần cho biết đi, cầu xin huynh mà, ca. Tống Quân Nhi núc nịu nhu cầu, khiến cho toàn thân Dương Nô Chỉ phát nhuyễn ra, xương cốt gì đều buốt hết cả. Nữ nhân không thể tham tránh, càng không thể thăng đường hỏi án, nếu không sẽ loạn cả triều cương. Nếu mà để cho giám sát ngự sử biết chuyện này, báo cáo lên trên, như vậy là có thể lột cả mũ ô sa như chơi, ngay cả hoàng thượng cũng không giúp được. Nếu đổi thành quan lại khác ở Minh Triều thì điều này không thể dẫn chơi được. Nhưng không ngờ Tống Vân Nhi lại gặp phải Dương Nô Chỉ, là một người hiện đại xuyên Việt tới Minh Triều, không hiểu những việc triều chính, lại càng không sợ trời không sợ đất. Cộng thêm sự cưng chiều của hắn đối với Tống Quân Nhi, không nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Cho nên, sau một luồng đạn pháo bọc đường của Tống Quân Nhi, cũng không phải là công đường chân tránh gì, cho nên Dương Nô Chỉ đành lòng quyết định. Được thôi, nhưng chỉ có lần này, hạ bất vi lệ. Quá tốt rồi, muội biết là ca thương Vân Nhi nhất mà. Tống Vân Nhi nhón chân hôn lên má của hắn. Dương Nô Chỉ muốn sấn thế hôn trả lại nàng, nhưng lại bị nàng nhanh nhẹn tránh thoát, cười hì hì chạy ra khỏi phòng. Tuy là đã đáp ứng, nhưng Dương Nô Chỉ cũng không dám lơ là, quyết định chỉ cho Nam Cung Hùng, Từ Thạch Lăng và Thạch Thu Giảng ba tầm phúc sinh tử hoàn nạn với hắn làm công sai. Dương Nô Chỉ đem chuyện này báo cho ba người Nam Cung Hùng biết. Ba người họ nghe Tống Quân Nhi muốn tự thăng đường hỏi án thì thập phần kinh ngạc. Nhưng bọn họ biết tước gia phi thường yêu mến Vân Nhi, cũng không cho đó là kỳ lạ. Ba người họ cũng là một phe với Dương Nô Chỉ, đương nhiên nhất thiết đều nghe theo lời hắn. Lập tức Nam Cung Hùng phân phái những hộ vệ khác ra xa cảnh giới, đóng cửa lại và chưa cho phép thì nghiêm cấm bất cứ người nào tới gần. Dương Nô Chỉ còn tự mặc quan bào ngồi ở phía sau bàn song song với Tống Vân Nhi, cùng với nàng thẩm vấn tội phạm hiểm nghi. Nhất thiết an bài đâu vào đó, Tống Vân Nhi nghênh ngang ngồi sau bàn lớn, lớn tiếng quát. Mang Tạ Đức Thuận vào. Dương Nô Chỉ nhanh chóng nhắc nhở. Nhỏ nhỏ một chút, muội sợ thiên hạ không đủ loạn hay sao? Tống Vân Nhi lẻ lưỡi, cười bẽn lẽn gật đầu. Thạch Tu Giản ra ngoài cửa, ra lệnh cho hộ vệ đưa Tạ Đức Thuận tới. Người được đưa tới, Thạch Tu Giản liền áp giải hắn tiến vào phòng, rồi đóng cửa lại,